Đạo Quân, chương 184, nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 184, nhục nhã, edit, Luna Hoang. Viên Cương đứng một bên im lặng, lặng lẽ quan sát phản ứng của Sở An Lâu. Trò giả ngây giả dại này của đạo gia là hắn không làm được. Dù biết làm hắn cũng sẽ không làm. Sở An Lâu ngưng nghẹn á khẩu. Đại tổng quản dặn hắn phải hào hào chiêu đãi. Nói là có việc để cho người này đi làm. Hắn lại để cho người ta chạy mất thì tính là thứ gì? Sau khi lấy lại tinh thần, hỏi lại, ý của ngươi là ta đã hại ngươi? Ngưu Hữu Đạo vội vàng khoát tay. Không có, không có. Sở An Lâu, hiện tại ngươi không thể đi. Ngưu Hữu Đạo, ta thả bọn hắn rồi. Ta cũng không được rời đi sao? Sở An Lâu không biết giải thích với hắn như thế nào. Bèn nhấn mạnh lần nữa. Ta nói lại lần nữa. Khách sạn Thải Hồng sẽ không cuốn vào ân oán của các ngươi. Ngươi muốn lợi dụng khách sạn giúp ngươi giải quyết phiền toái là tự tìm phiền phức. Dám lợi dụng đến trên đầu băng tuyết các. Hậu quả ngươi không gánh nổi. Ngưu Hữu Đạo, ta nào dám lợi dụng băng tuyết các. Ta chỉ là muốn nhân cơ hội này đàm phán với các phái. Đàm tốt, bọn hắn nguyện ý buông tha ta thì xong. Đàm không tốt, ta cũng không dám yêu cầu băng tiết các làm gì cho ta cả. Sở An Lâu rất muốn hỏi hắn một câu. Ngươi đây không phải là lợi dụng thì là cái gì? Nhưng mấu chốt của vấn đề là, người ta không lợi dụng muốn chạy cũng không được. Bên này sẽ không để cho hắn đi. Sở An Lâu không nói tiếng nào. Quay người rời đi, sở trưởng quỹ. Ngưu Hữu Đạo hô lên vài tiếng cũng không thể gọi đối phương lại. Viên Cương tới cửa, xác nhận Sở An Lâu đã rời đi, bước nhanh vào lại, nhỏ giọng nói, đi rồi. Ngưu Hữu Đạo từ từ nói, việc này hắn cũng không làm chủ được, hẳn là đi xin chỉ thị. Rất nhanh, có mấy tên tiểu nhị phía dưới đi lên, canh giữ nơi này thật chặt, không để cho bất luận kẻ nào ra vào. Trông chừng không để cho bọn hắn chạy mất. Sở An Lâu đi ra từ cửa sau khách sạn. Cả tòa khách sạn giống như vách đá. Mà đằng sau khách sạn thì chân chính là vách đá. Một thác nước chảy ầm ầm từ trên vách đá đổ xuống. Hai bên vách đá có bậc thang bằng đá khúc khuỷu dẫn đi lên. Sở An Lâu không có đi đường bậc thang đá. Mà bay thẳng lên. Bay tới một chỗ có cây cối xanh tươi duy nhất trong thế giới băng tuyết ngập trời này. Trong vườn cây xanh biếc thấp thoáng bóng dáng đình vàng điện ngọc. Trong một tòa điện ngọc, có một đám nữ tử áo trắng. Người thì đứng, người thì ngồi, người thì cầm bút viết viết, hoặc là đi tới đi lui truyền giấy tờ. Bên ngoài điện ngọc thỉnh thoảng có kim xí bay vào bay ra. Không ngừng mang tin tức ra ra vào vào chỗ này. Nơi đây chính là khu vực trung tâm tạo ra, đan bảng, trong một sảnh đường không nhiễm tí bụi trần. Có một phụ nhân áo xám, tóc mai hoa râm, chắp tay sau lưng đi tới đi lui ở trong một đám nữ tử. Thỉnh thoảng dừng bước, nhìn xem những thứ nữ tử kia viết. Chính là đại tổng quản băng tuyết các Hàn Băng. Có người tiến lên thông báo gì đó. Hàn Băng liền rời đi tòa sảnh đường rộng rãi này. Đứng bên ngoài sảnh đường chờ đợi Sở An Lâu nhìn thấy vội vàng khom mình hành lễ. Đại tổng quản, Hàn Băng nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì? Sở An Lâu vừa đi theo sau lưng nàng bước xuống bậc thang bằng ngọc thạch vừa nói. Hồi đại tổng quản, hiên viên đạo kia có chút vấn đề. Hàn Băng vừa đi vừa hỏi. Vấn đề gì? Sở An Lâu, thân phận thật sự của hiên viên đạo kia. Kỳ thật chính là tên Ngưu Hữu Đạo ám sát sứ thần Yến Quốc. Còn cần ngươi đi tra rõ thân phận của hắn sao? Hàn Băng lạnh nhạt nói. Ta đã sớm biết hắn là Ngưu Hữu Đạo. Vậy thì thế nào? Bảo hắn đến vẽ bức tranh mà thôi. Có vấn đề gì sao? Vẽ tranh, Sở An Lâu ngạc nhiên. Còn sớm biết đối phương là Ngưu Hữu Đạo rồi. Hắn bây giờ cũng mới biết là muốn làm gì. Hàn Băng, hắn vẽ qua cho Toa Huyễn Lệ một bức tranh. Toa Huyễn Lệ mời tiểu thư cùng đến thưởng thức. Tiểu thư nhìn liền thích nó. Chỉ đơn giản như vậy. Chúng ta chỉ muốn tìm hiên viên đạo để vẽ tranh. Không cần thiết vạch trần thân phận của hắn tham gia vào mấy thứ kia. Hiểu ý của ta không? Sở An Lâu đổ mồ hôi hột. Đại tổng quan, không phải ta muốn vạch trần, mà là thân phận của hắn đã bị người khác khám phá. Hắn đem tình huống kể lại đại khái. Hàn Băng nghe xong liên tục hừ lạnh. Thật đúng là thằng nhóc không biết sống chết. Ngay cả Băng Tuyết Các cũng dám lợi dụng. Sở An Lâu, ta nghĩ biện pháp tìm họa sĩ khác tốt nhất đến cho tiểu thư. Hàn Băng dạo bước lắc đầu. Tốt nhất cũng vô dụng. Tiểu thư nói tranh của hắn vẽ rất đặc biệt. Là thiên hạ độc nhất vô nhị. Sở An Lâu im lặng. Có ghê gớm như vậy sao? Hàn Băng, tin tức cũng đã truyền cho tiểu thư. Qua chút thời gian nữa hẳn là tiểu thư sẽ từ hải ngoại trở về. Để hắn chờ tiểu thư trở về đi. Sở An Lâu, ý của ngài là, khách sạn, tầng cao nhất, lần nữa tới gặp mặt Ngưu Hữu Đạo. Sở An Lâu liền cho một câu. Lập tức thả người. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu với Hắc Mẫu Đơn một cái. Theo lời sở trưởng quỹ nói làm đi. Vâng, Hắc Mẫu Đơn có chút thấp tha thấp thỏm bước nhanh rời đi. Sở An Lâu cũng quay người rời đi. Viên Cương kề tai Ngưu Hữu Đạo nhỏ giọng hỏi. Sẽ có biến gì hay không? Ngưu Hữu Đạo nhỏ giọng đáp. Hẳn là không có. Bằng không hắn trực tiếp đi thả người là xong. Không cần phải chào hỏi khách khí với chúng ta như vậy. Sau đó hai người cũng ra khỏi phòng. Chỉ thấy Sở An Lâu đang đứng chắp tay sau lưng trong sảnh tròn. Hắc Mẫu Đơn đi tới từng gian phòng mở cửa ra gọi. Chỉ chốc lát sau, đám người Thiên Ngọc Môn Ngô Không, Vạn Động Thiên Phủ Cao Mộc Lan, Đại Thiền Sơn Mai Thạch Khai, Lưu Tiên Tông Ô Thiếu Hoan, Phù Vân Tông Tào Hoành, Linh Tú Sơn Lý Hỏa Vân lần lượt đi ra. Bên ngoài liên tiếp có động tĩnh, khiến cho đám Bùi Nương Tử cũng mở cửa ra xem xét động tĩnh. Sở An Lâu quay đầu lại hỏi Ngưu Hữu Đạo, chỉ có chừng này sao? Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu. Sở An Lâu lúc này mới quay sang đám người chắp tay. Nói, chư vị, có lỗi quá, là do ta sơ suất giám sát, để chư vị bị ủy khuất. Khách sạn Thải Hồng sẽ không cuốn vào thị phi bên ngoài. Sẽ không nhúng tay vào chuyện của các ngươi. Sở mỗ tại đây nói tiếng xin lỗi. Chư vị có thể ra về. Cứ như vậy thả người đi sao? Viên Cương nghiêng đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Không phù hợp sự mong đợi của đạo gia với việc Băng Tuyết Các có chuyện cần nhờ vả hắn. Gương mặt Ngưu Hữu Đạo cao có một chút. Không nghĩ tới Băng Tuyết Các ác như vậy. Đã muốn con ngựa chạy. Còn không cho ăn cỏ. Hắn quyết đoán lên tiếng. Nói. Chư vị. Chuyện ân oán giữa chúng ta không liên quan gì đến khách sạn Thải Hồng. Tất cả đều là ý của cá nhân ta. Làm phiền chư vị thông chi trưởng môn các phái một tiếng. Nhanh chóng chạy tới Băng Tuyết Các càng sớm càng tốt. Sở An Lâu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Ngưu Hữu Đạo mặt không biểu cảm gì đứng đó. Sở An Lâu lần nữa quay lại. Chắp tay nói với đám người. Chư vị, y như lời hắn nói. Không liên quan gì đến khách sạn Thải Hồng. Hắn rời khách sạn, sống hay chết cũng không có bất cứ quan hệ nào với khách sạn Thải Hồng. Mọi người có oán báo oán. Có cừu báo cừu. Chúng ta tuyệt đối không nhúng tay. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Đúng vậy, kẻ sướng người họa, một đám bị giam lỏng trong lòng thầm mắng Sở An Lâu. Làm kỹ nữ còn lập đền thờ. Đám người bèn chắp tay với Sở An Lâu. Không để ý Ngưu Hữu Đạo. Sau đó lần lượt rời đi. Đứng ở cửa nhìn xem động tĩnh đám Bùi Nương Tử quay mặt nhìn nhau. Không biết một màn này gì. Đợi cho tất cả mọi người rời khỏi hết. Ngưu Hữu Đạo mới hỏi Sở An Lâu. Sở trưởng quỹ. Chúng ta có thể đi rồi sao? Tạm ở lại mấy ngày đi. Quay đầu các chủ muốn gặp ngươi. Sở An Lâu nói, đưa MU bàn tay lên, cơ hồ tiến tới đặt trên mặt Ngưu Hữu Đạo, nhỏ giọng nói, Ngưu Hữu Đạo, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi một tiếng, nên chiếm tiện nghi cũng để cho ngươi chiếm rồi, coi như là thù lao cho công việc ngươi sẽ làm đằng sau. Bất quá chuyện này dừng ở đây, về sau không cho phép lại lấy danh nghĩa Băng Tiết Các làm bất cứ chuyện gì. Xương cốt ngươi yếu. Phúc phận lớn như vậy ngươi không chịu nổi đâu. Sẽ đè chết người đó. Dứt lời đưa tay vỗ bốp bốp hai phát trên mặt Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo đứng im không nhúc nhích, cũng không có tránh né, trên mặt bị tát hằn dấu đỏ, đồng thời cũng gắt gao bắt lấy cổ tay Viên Cương, không để cho hắn vọng động. Đối mặt với ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo, Ngụy Đa dừng bước, nắm chặt hai bàn tay cúi đầu. Ánh mắt Sở An Lâu nhìn chằm chằm về phía Viên Cương đang nóng nảy. Nói, ta ở ngay tại khách sạn Thải Hồng. Có ý kiến gì tùy thời có thể đến đây tìm ta. Chấm, ngụ ý là, ngươi muốn báo thù có thể tùy thời đến đây tìm ta. Ta sẽ ở đây chờ. Để lại một ánh mắt miệt thị. Chắp tay sau lưng quay người rời đi. Trên thực tế hắn cũng không sợ bị trả thù. Trong sảnh tròn lặng ngắt như tờ. Đám hắc mẫu đơn nhìn Ngưu Hữu Đạo. Nhìn thấy vết đỏ nổi lên trên mặt Ngưu Hữu Đạo do bị tát. Sững sờ. Không biết nên làm như thế nào mới tốt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đạo gia trong mắt bọn hắn không gì là không thể làm được. Thế mà lại gặp phải nhục nhã mà chỉ có tán tu bọn hắn mới có thể bị. Đám Bùi Nương Tử ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Chỉ cần không phải mù đều có thể nhìn ra là vị này vừa bị Sở trưởng quỹ làm nhục. Trước đó không phải còn khách khách khí khí lắm sao? Đưa mắt nhìn theo thân ảnh Sở An Lâu biến mất dưới bậc thang. Viên Cương lạnh lùng nhìn chằm chằm cầu thang. Khẽ nói, ta làm vài tấn thuốc nổ mang đến. Giúp hắn trang trí khách sạn một phát. Chịu cái bạt tai này đáng giá. Là ta tự tìm, còn có việc phải xử lý. Ngươi chớ làm loạn. Lúc này Ngưu Hữu Đạo mới buông cổ tay tay hắn ra. Viên Cương, cứ tính thế thôi. Tính hay không tính nhìn tình huống rồi lại nói. Nói vài câu hung hãn chẳng có ý nghĩa gì. Ngưu Hữu Đạo thấp giọng cho một câu. Tiếp tục quay người lại đưa tay ngoắc ngoắc hắc mẫu đơn. Hắc mẫu đơn đi tới. Đạo gia, Ngưu Hữu Đạo, tình huống có biến. Ngươi lập tức đi một chuyến tới cửa hàng Vạn Động Thiên Phủ. Nói với Cao Mộc Lan một tiếng. Liền nói việc mời trưởng môn Vạn Động Thiên Phủ tới chỉ là nói giỡn. Nói cho nàng rõ, chuyện Xích Dương Chu quả ta sẽ không can thiệp vào nữa. Để nàng đừng để trong lòng. Mang Lôi Tông Khang theo. Có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bị Thiệu Bình Ba thọc một tay vào. Tạo thêm quá nhiều biến số không thể khống chế. Chuyện cho tới bây giờ. Đã triệt để làm loạn kế hoạch của hắn định ra trước đó. Lần này xem như ngầm ăn phải thiệt ngầm của Thiệu Bình Ba. Không nhận cũng không được. Vâng, hắc mẫu đơn dạ, sau đó gọi Lôi Tông Khang cùng rời đi. Được rồi, không sao, trở về nghỉ ngơi hết đi. Ngưu Hữu Đạo phất phất tay bảo những người khác. Đám Bùi Nương Tử từ từ đi tới. Bùi Nương Tử liếc dấu bàn tay trên mặt Ngưu Hữu Đạo. Hơi ngập ngừng nói, có chuyện gì thế? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói, làm chút sự tình khiến người ta không cao hứng. Yên tâm, không có gì hết. Các ngươi có thể an tâm ở, nếu thực sự không thấy an tâm. Các ngươi cũng có thể đổi chỗ ở, không miễn cưỡng. Hai ngày sau, đám Bùi Nương Tử có lẽ muốn đi. Chạy tới chào từ biệt đám Ngưu Hữu Đạo. Nàng ta không có nhắc đến chuyện tiền đặt cược. Ngưu Hữu Đạo cũng không có nhắc. Một người khống chế một con cự điêu. Chim lớn, lông vũ toàn thân màu vàng từ trên trời giáng xuống. Theo phía sau còn có hai con kim điêu to lớn không có trở gì. Hạ xuống trên vách núi. Đám Bùi Nương Tử cưỡng ép kéo Hạo Thanh Thanh đi. Chia ra ba nhóm nhảy lên kim điêu. Ba con kim điêu to lớn chở bọn hắn bay lên không? Một màn này làm cho không ít người trong hẻm núi kinh hô. Cần phải biết là loại phi hành tọa kỵ có hình thể lớn. Có thể mang người phi hành như thế này. Hễ muốn mua một con là lấy ngàn vạn kim tệ ra để đong đếm. Khắp thiên hạ, người có thể sử dụng cũng không nhiều. Huống chi còn là một lần phái ra ba con. Không nhắc tới tiền đặt cược thật là đáng tiếc. Đứng trên vách núi đưa tiễn. Ngưu Hữu Đạo đưa mắt nhìn theo ba cái điểm đen bay về phía bầu trời phương xa. Trong giọng nói mang theo vẻ tự giễu lẩm bẩm thật tiếc. Luna. Đúng là có một số chuyện bất đắc dĩ khi nó xảy ra để ta không mong muốn đều phải nhẫn nhịn. Lui một bước tiến ba bước. Thế nhưng ta đoán ổng nhất định mượn lực của băng tiết các bát san trả lại hai cái tát này. Cách chương.